Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 253. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 253. Công sự phòng ngự đông cung phía nam thư phòng nặng nề, không khí ở quần thần trung gian lan tràn. Nhìn ngồi ở án thư sau, cúi đầu lật xem sổ con thái tử điện hạ, chúng thần ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều không nghĩ đầu một cái mở miệng đương cái kia xuất đầu chim chóc. Nghe nói, chư vị gần nhất rất náo nhiệt. Buộc tội cô dâng sớ, hướng vương thái hậu nơi đó tặng không ít. A thái tử phiên động sổ con, dương mắt quét mọi người liếc mắt một cái. An định hầu Triệu Thánh đứng ở đám người ở ngoài, vẻ mặt cao ngạo mà ngửa đầu hướng thiên, banh mặt không nói một câu. Ở an định hầu phía sau, tự nhiên này đây hắn cầm đầu một chúng thái tử đảng, một đám lấy ánh mắt ngắm sát bốn phía đồng liêu nhóm. Cho các ngươi khoe khoang, cho các ngươi nhảy đát hừ. Gia Tĩnh hầu Hứa Bình Dung đứng ở Triệu Thánh một bên, theo bản năng mà dùng tay áo lau lau trên đầu hãn. Quảng cáo, Triệu ngự sử Hoàng ngự sử, nghe nói hai vị tại đây mấy ngày nội cấp vương thái hậu đưa đi 18 phong buộc tội dâng sớ. Lấy các ngươi cầm đầu các ngôn quan, thật là càng vất vả công lao càng lớn nha. Thái tử ném bút một đầu, lạnh giọng hỏi, cô muốn như thế nào cảm kích các ngươi mới hảo. Điện hạ bớt giận, một chúng thần tử nhóm nơm nớp lo sợ mà quỳ xuống hành lễ. Triệu ngự sử năm gần 70 tuổi, hai bên mái hoa dâm, quỳ gối án thư trước lưng thẳng thắn, ngẩng đầu hành lễ nói. Thái tử điện hạ buông một đống quốc sự, không ra một tiếng liền ra kinh nhiều ngày như vậy. Lão thần thật là khởi xướng liên danh, mời rất nhiều ngôn quan buộc tội điện hạ. Điện hạ nếu muốn trách cứ, lão thần nguyện một mình gánh chịu, nhậm đánh nhậm phạt, cho dù là làm lão thần ngay trong ngày về hưu ly kinh, lão thần cũng đến nói. Điện hạ lần này hành vi, xác thật không ổn. Đại vương đi hướng Hoàng Sơn vì dân cầu phúc, đem quốc sự giao thác cấp điện hạ há nhưng tùy ý làm bậy mà đi, chí quốc sự không màng. Thái tử nhìn chằm chằm lão nhân kia sau một lúc lâu, hừ một tiếng. Cùng Triệu ngự sử giao hảo các lão thần, đều vì lão nhân nhéo đem mồ hôi lạnh. Vị này thái tử mặt ngoài nhìn ôn nhuận hiền lành, nhưng thực tế thượng xử sự quái đản thực, vô cùng có khả năng âm thầm lặng lẽ xử lý lão nhân này. Đại vương sùng phi vị này đều dám xuống tay đâu, đừng nói một lão đầu nhi. Cho bọn hắn xem qua, không thành tưởng thái tử cũng không nhúc nhích giật, ngược lại ném xuống câu quạnh quẽ lời nói. Tiểu hì từ lập tức tiến lên, phái đã phát một chương danh sách linh tinh đồ vật còn phụ có một phần cấu trúc đồ. Một chúng thần tử truyền lại xem một lần, mỗi người trên mặt lập tức lộ ra kinh ngạc chi sắc. Nguyên lai điện hạ là thu được tin tức Thanh Hòa tiểu trấn có rất nhiều vật tư xuất hiện, mới có thể lập tức dẫn người đi trước. Thái tử điện hạ phái ra nam doanh binh lính, sáng ngày mai là có thể đem lương thực vật tư vận chuyển đã trở lại. Mọi người mặt lộ vẻ vui mừng, lại cũng hai mặt nhìn nhau, nhìn kỹ kia trương bản vẽ sau, một đám sắc mặt càng thêm hổ thẹn. Cô xem qua Tây Cửu thành phòng thủ thành phố xây dựng. Tính toán ở cái này cơ sở thượng, trước tiên ở các đại thành trì kiến tạo đại hình công sự phòng ngự, liền lấy vương đô vì trung tâm, hướng ra phía ngoài khuếch trương, cái này quá trình hẳn là phải tốn phí mấy năm thời gian, nhưng một khi kiến thành, tuyệt đối là cùng dân cùng quốc có lợi việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thái tử nhàn nhạt nói xuống, mọi người vây quanh cấu trúc đồ cướp truyền đọc. Một lát sau, một chúng thần tử cuống quýt quỳ xuống đất thỉnh tội, đặc biệt vô số lần buộc tội quá thái tử các lão thần càng là sắc mặt hổ thẹn không thôi. Nguyên lai thái tử ra kinh là vì làm đại sự, nhìn đi vô thanh vô tức, lương cũng vẫn đã trở lại, tuần tra xong Tây Cửu thành phòng thủ thành phố xây dựng, đối với Mạc quốc sau này mấy năm tương lai phòng ngự thiết tưởng cũng có. Thần chờ hổ thẹn, thái tử mắt phượng hơi trọn, lạnh lùng đào qua một đám thần tử. Lên, cô hy vọng các ngươi, về sau làm bất luận cái gì sự phía trước, trước hào hào mà nghĩ kỹ. Chớ có gặp chuyện não nhiệt bạch bạch cho người ta lợi dụng đi. Là thần hồ đồ, Triệu ngự sử còn đãi quỳ xuống thỉnh tội, thái tử đã hướng hắn vẫy vẫy tay. Triệu ngự sử đầy mặt vẻ xấu hổ vừa muốn mở miệng, đột nhiên một tiếng vang lớn truyền khắp nửa cái quan lan thành. Mặc Liên nhẹ cong khóe môi cười, quảng cáo, cách chương.